Đường Ngọc Khiêm rõ ràng nhớ rõ lời nói của Hoắc Vũ Thần với hắn. Anh cũng sẽ không biết. Hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.